Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, trọng thương. Nhìn thấy Đạo Lăng khó mà tin nổi dáng vẻ, Võ Hoành Thịnh ha ha điên cuồng gào thét, thế nào, ngươi cái này tiểu dã nhân, ta nói rồi một đầu ngón tay đều có thể ép chết ngươi. Hiện tại tin chưa, vô liêm sỉ. Lúc trước ta một quyền đều có thể đánh chết ngươi, hiện tại cũng là, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, vừa nãy ta là bất ngờ, không cẩn thận mà thôi. Đạo Lăng phẫn út biện giải, mịt mờ ánh mắt làm phát hiện thẻ ngọc sắp bị phá tan thời điểm. Nội tâm của hắn kinh hỉ, ha ha ha, vậy hãy để cho ngươi xem một chút. Lão tử là làm sao hành hạ đến chết ngươi. Ta thích nhất hành hạ đến chết thiên tài. Võ Hoành Thịnh không những không giận mà còn cười. Cảm giác đây chính là một cái vai hề ở cho mình thị uy. Hắn nhanh chân đi tới. Bàn tay đánh về đầu của hắn. Đạo Lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Bàn chân đạp đất. Chấn đại địa ầm ầm nổ vang. Hắn toàn thân khí tức tuôn ra, tinh lực ngập trời, nắm đấm nằm dày đặc phù văn màu vàng. Cú đấm này đánh tới, bạn hữu đáng sợ sấm sét âm. Cũng có một loại như hồng hoang mãnh thú như thế võ đạo khí thế bạo phát. Như núi lớn cao cao không thể với tới, điên cuồng nổ ra đi. Khoảng thời gian này, Đạo Lăng mỗi ngày quan sát vách đá. Hắn được rất nhiều chỗ tốt, của hắn quá mạnh mẽ, trong vách đá ghi chép chiến đấu tình cảnh đều bị hắn xem một lần. Có rất nhiều người có thể xem xong một bức đồ án là tốt lắm rồi. Quan sát loại kia đáng sợ cường giả chiến đấu, bị loại kia vô thượng thần uy áp bức ý chí, vừa vặn Đạo Lăng mượn loại áp lực này rèn luyện ý chí võ đạo. Hắn hiện tại võ đạo khí tức đã phi thường mạnh mẽ, như một tôn giao long ra biển, khí tức kinh thế. Cái gì? Võ Hoành Thịnh bị loại khí tức này sợ hãi đến run run một cái. Loại này đáng sợ võ đạo khí tức, chấn hắn tâm thần run rẩy dữ dội, cảm giác một tôn đáng sợ thiên băng vồ giết tới, phía sau lưng hắn đều kinh ra mồ hôi lạnh. Thừa dịp hắn thất thần chớp mắt, cùng mới vừa rồi bị Đạo Lăng lừa gạt, hắn một trưởng này không phải đặc biệt cường thời điểm, Đạo Lăng một quyền chấn hắn thân thể run rẩy dữ dội, mà thân thể hoành bay ra ngoài. Trong phút chốc, Đạo Lăng khí tức dũng không thể ngăn, hắn khí thôn sơn hà. Một tiếng giống to sóng âm ngập trời, màu vàng sóng gợn hoành xung con đường phía trước. Bạn có từng mảng phù văn màu vàng, lập tức liền hình thành từng khẩu màu vàng đạo kiếm mani đang toàn lực loại bỏ thẻ ngọc. Phong ấn hai người cao thủ, bị này hống một tiếng chấn phát hưu, màng nhị muốn xuyên, đối mặt hai cái màu vàng đạo kiếm, đều điên cuồng đánh ra đánh giết đại thuật. Đạo Lăng tốc độ nhanh cực kỳ, tóc dày đều tung bay soi đầu. Nhanh như chớp, lập tức nắm thẻ ngọc, hướng phía sau lui nhanh. Cái gì, ngươi muốn chết, đem thẻ ngọc đứng lại cho ta. Trên không trung bay vút thượng cổ cầm điểu tức giận. Dĩ nhiên có cái tiểu nhân vật đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Hắn đây là ăn gan báo a. Hai cánh của nó dương ra, cương phong bạo phát. Che ngược bầu trời hướng về chạy trốn thân thể thổi tới mà đi. Muốn đánh chết hắn, Đạo Lăng đột nhiên quay lại thân thể. Trong tay xuất hiện một cái năm màu bảo phiến. Mạnh mẽ một phiến, năm màu bão táp bùng nổ ra đi. Liên tục có tới năm đạo, ầm ầm ầm nộ cuốn qua đi. Không được, là một cái kỳ bảo. Thượng cổ cầm điều kinh hãi vẻ. Phun ra một phương bảo ấn, đè ép trên không, chống đỡ tầng tầng bão táp lớn. Đáng ghét, Võ Hoành Thịnh đều sắp tức giận nổ, lại bị hắn hãm hại. Hắn dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Hắn thê thảm, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc, đều chạy mau ra ngoài khẩu cái bóng. Suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Toàn bộ thân thể đều đang phát run. Hiện tại coi như chạy lên đi vậy không ngăn được hắn. Cũng ngay vào lúc này, thoáng âm u cửa, chậm rãi xuất hiện một cái bóng, từ từ ngăn cản đạo lăng đường đi. Tức giận cực kỳ Võ Hoành Thịnh thấy cảnh này, sắc mặt chớp mắt mừng như điên, cười to nói: "Hảo, rất tốt, ngươi lập đại công, ha ha, được rồi, ngươi quả nhiên có thể đoạt được tạo hóa, ta đã ở đây xin đợi ngươi đã lâu." Giang Trần Hải ha ha cười vang, suýt chút nữa rơi lệ. Hắn đầy đủ ở đây giữ hơn một tháng a, không bắt được đạo lăng thể không bỏ qua. Một cái tạo khí cảnh cao thủ lại bị một tên tiểu bối trêu hai lần. Giang Trần Hải đều nhanh hận chết hắn. Hắn hiện tại rốt cục được toại nguyện, không khỏi than thở ôm cây đợi thỏ, cái từ ngữ này quá vĩ đại. Không chỉ có thể được bổ đoàn kia, hơn nữa hắn dĩ nhiên có bản lĩnh đoạt đi một cái hắn trông mà thèm thẻ ngọc. Đây là nghịch thiên tạo hóa a. Giang Trần Hải mừng như điên, đồng thời hắn cảnh giác cực kỳ, trực tiếp lấy ra Bạch Ngọc Đạo Đỉnh đè ép con đường phía trước, phòng ngừa hắn lại trêu hoa chiêu gì. Lần này quyết không cho phép hắn từ trước mắt trốn. Ngươi cái này lão cẩu thực sự là bám dai như đỉa. Nhìn thấy Nghiêm Chính lấy chờ Giang Trần Hải, đạo lăng khuôn mặt đều ở vừa kéo, sắc mặt như là oan ức để. Vạn vạn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên một mực chờ đợi chính mình. Thế nhưng đạo lăng bạo xung tốc độ không giảm phân nửa phân. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, ai cũng cứu không được ngươi, ai cũng không được. Giang Trần Hải rít gào, đỏ mắt lên lấy ra Bạch Ngọc Đạo Đỉnh. Cái này đạo đỉnh trên không trung chấn động, chính là bùng nổ ra từng đạo đáng sợ khí tức. Hắn căn bản không lưu tay, muốn đánh chết hắn, chấm dứt hậu hoạn, phòng ngừa hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Lão cẩu, xem đại đạo thánh binh. Đạo lăng đột nhiên hét lớn một tiếng, không trung xuất hiện một cây như ẩn như hiện thanh liên, mơ mơ hồ hồ hướng về con đường phía trước sóng gợn quét tới. Ha ha ha, ngươi cái này thứ hỗn trướng, còn muốn gạt ta. Giang Trần Hải như là nghe được thế giới này buồn cười lớn nhất, suýt chút nữa liền cười điên rồi. Hắn lại vẫn dùng loại này động tác võ thuật, này đã là lần thứ ba. Lẽ nào hắn không biết quá vừa qua hai, bất quá ba à? Làm lão tử ngốc a, còn có hắn nói cái gì? Đại đạo thánh binh, làm ngươi hắc cầu đại mộng đi thôi. Thứ này toàn bộ Thanh Châu liền đại đạo thánh binh một gốc mảnh vỡ đều không có. Hắn dĩ nhiên có thể thổi ra lớn như vậy ra châu. Thanh liên diêu duệ rực rỡ, mặc dù là bóng mờ, thế nhưng có loại như ẩn như hiện thần uy. Bạch Ngọc Đạo Đỉnh tỏa ra sóng gợn, như là giấy bị nó quét ra. Cùng lúc đó, đạo lăng đều đem thiêu đốt, liều mạng thôi thúc thanh liên, lập tức liền bạo vọt tới đỉnh nhỏ bằng Bạch Ngọc trước mặt. Quét ở cái đỉnh này trên người, Bạch Ngọc Đạo Đỉnh chấn động, bị thanh liên đánh toàn thân đều chiến, hoa hỏa tung tóe, dĩ nhiên từ trời cao rớt xuống. Bị quét xuống đến rồi. Cái gì? Giang Trần Hải kinh hãi vẻ, cảm giác cái này thanh liên phi thường đáng sợ, dĩ nhiên có thể quét đi một cái đạo khí. Hơn nữa bản mệnh đồ vật dĩ nhiên trong lúc nhất thời trưởng không cầm được. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Kỳ bảo, khẳng định là kỳ bảo. Giang Trần Hải chớp mắt mừng như điên, làm chú ý tới bạo sông lại cái bóng. Hắn không chút do dự nào, cử quyền ném tới. Ngươi chết đi cho ta. Ngươi bảo vật cùng tạo hóa đều là của ta rồi. Giang Trần Hải đòn đánh này dùng toàn lực, đại khí lang bạo phát, chấn thiên địa rung động, đánh về bộ mặt của hắn. Đạo lăng thét dài, màu đồng cổ da rẻ tỏa ra tia chớp màu bạc, toàn thể hòa hợp một lò, quyền thế như núi, náo động một tiếng đập phá đi tới. Cú đấm này chấn áp tới, hai người thân thể run rẩy dữ dội. Giang Trần Hải bước chân lại bị chấn rút lui nửa bước. Cái này không thể nào. Giang Trần Hải phát ra thê thảm tiếng gào. Hắn dĩ nhiên có thể đẩy lui tạo khí cảnh cao thủ. Nhất định phải làm thịt hắn. Quyết không thể để hắn sống sót. Giang Trần Hải ở trong lòng rít gào. Đối phương khẳng định là một tôn kỳ tài. Giết hắn chấm dứt hậu hoạn. Đạo lăng đánh ra một quyền sau, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ thẫm trận kỳ, rung động màu đỏ thẫm sóng lớn cuồn cuộn. Bạn hữu lưu ly đan diễm rít gào, nóng rực cực kỳ. Không được, Giang Trần Hải con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn vội vã đánh ra hộ thể năng lượng, chống đối đánh tới hỏa diễm, đồng thời ánh mắt tham lam cực kỳ. Tiểu tử này bảo vật quá nhiều, bọn họ giao chiến tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ là một, hai cái hô hấp, bất quá này chút thời gian đối với Võ Hoành Thịnh cùng cao thủ thanh niên đã được rồi. Bọn họ đã đi tới đạo lăng trước mặt, đánh về phía sau lưng hắn. Tiểu tử ngươi chết đi cho ta, ai cũng cứu không được ngươi, làm giết chúng ta võ điện người. Đó là một con đường chết. Võ Hoành Thịnh sát khí ngập trời, con mắt đều đỏ. Hắn nhìn ra cái này màu đỏ thẫm trận kỳ, đây là ngũ hành kỳ. Ngũ hành kỳ chính là võ điện chí bảo, hơn nữa là từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Ngũ hành kỳ vừa ra, chính là cường giả đều có thể chấn áp lại. Hơn nữa hắn biết năm đó chính là võ điện một vị lão tổ di chuyển ngũ hành kỳ chấn áp một tôn đáng sợ địa sư, khóa lại thiên địa ngũ hành, do đó phá tan hắn thủ đoạn nghịch thiên. Mà cái bộ này trận kỳ là phụ trách trông coi cổ cường giả đại môn bảo vật, nhưng là lại bị hắn cướp đi. Điều này nói rõ linh dược đều bị hắn cướp sạch đi rồi. Hai cỗ đáng sợ quyền lực đánh tới, chấn đạo lăng toàn thân run rẩy dữ dội, màu đồng cổ da rẻ đều nát tan, đáng sợ gợn sóng vọt tới trong cơ thể hắn. Hắn toàn thân xương cốt chấn động, ngón tay ngọc màu bạc xương đều suýt chút nữa nổ tung. Này hai đạo năng lượng phi thường hùng vĩ, đạo lăng ở thổ huyết, hắn bị đánh bay ra ngoài. Hai đạo năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng phá hoại. Ha ha, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Giang Trần Hải điên cuồng gào thét. Hắn không lo được bảo vật gì, giết chết đạo lăng mới là vương đạo. Hiện tại hắn đã trọng thương. Hết chương.